Chương 1188, công đức bảo thụ hiển uy. 1188 lại là loại này lôi kiếp bỗng nhiên, Lục Vân hai mắt trừng một cái, hắn mở ra năm ngón tay, sinh tử thần thông pháp chớp mắt phát động, đem đạo này màu đen lôi đình nuốt vào trong lòng bàn tay. Loại này màu đen lôi đình Lục Vân gặp qua. Lúc trước, hắn tại Đại La Tiên Tông bố trí Đinh Long Pháp thời điểm, liền gặp được loại này màu đen lôi kiếp, Lục Vân vận dụng pháp, phế đi sức chín châu hai hổ mới đem thu phục. Về sau, Lục Vân cu nở dê nương tựa theo loại này lôi kiếp lam mở kinh sơ Đại La Tiên Tông bên trong vô số tiên nhân. Lại không nghĩ rằng, Lục Vân tại độ hỗn độn cảnh đại kiếp thời điểm, vờ ơ y ma đưa tới loại này lôi kiếp. Mà lại, Lục Vân loại này màu đen lôi kiếp tại ngưng kết thời điểm, Lục Vân nhìn đây rất rõ ràng, những này màu đen lôi kiếp, trên thực tế chính là hỗn độn kiếp bên trong, cái kia vô số hắc sắc điện mang ngưng kết lên. Lục Vân hỗn độn cảnh lôi kiếp bản chất, chính là hỗn độn kiếp như vậy, hỗn độn kiếp lại là đến từ phương nào Lục Vân đương nhiên biết hỗn độn kiếp là như thế nào sinh ra, nhưng là hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt va chạm thời điểm, vì sao lại sinh ra loại này màu đen điện mang. Bất quá giờ phút này, Lục Vân không còn kịp suy tư nữa những này, tại hắn lấy pháp thu nạp một đạo lôi kiếp sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba càng ngày càng nhiều mặt quỷ, rất nhanh liền từ lôi đỉnh vòng xoáy bên trong vọt ra, hướng phía Lục Vân cắn xé mà tới. Chỉ cần ta tự thân lực lượng không đụng tới những này ác quỷ, như vậy bọn chúng liền sẽ không nổ tung, hóa thành lôi đỉnh Lục Vân trong nháy mắt minh ngộ. Những này lôi đỉnh hóa thành ác quỷ chỉ là thủ thuật che mắt, một khi Lục Vân lấy lực lượng của mình công kích bọn chúng liền sẽ hóa thành lôi đỉnh bổ về phía Lục Vân. Nếu không phải là Lục Vân pháp thời khắc chuẩn bị, chỉ sợ vừa rồi cái kia một cái, cũng đủ để cho Lục Vân hóa thành cho bụi hiện tại Lục Vân lực lượng. Căn bản là khó có thể chịu đựng cái kia kinh khủng công kích, màu đen lôi đỉnh một kích phía dưới, cũng đủ để cho Lục Vân triệt để vẫn diệt. Giờ phút này, địa ngục chi hỏa giúp không được gì, sinh tử thiên thư cũng tương tự thờ ơ, đây là thuộc về Lục Vân cảnh giới chi kiếp, chỉ có thể dựa vào Lục Vân chính mình. Trong một chớp mắt, Lục Vân liền đem thân pháp của mình thôi động đến cực hạn, cái kia trên trăm đầu lôi đỉnh hóa thân ác quỷ, liền Lục Vân góc áo đều không đụng tới. Bất quá Lục Vân cũng không phải là một vị tranh né, tại hắn tìm tơ y cơ hội chỉ biết, lập tức một kích đánh phía ác quỷ, để bọn chúng hóa thân lôi đỉnh, sau đó lại lấy pháp đem cái kia lôi đỉnh thôn phệ. Giờ phút này, Lục Vân tu vi đã vững vàng đột phá đến hỗn độn cảnh. Hắn từng có đi thân biến thành đạo quả, đồng thời cờ ơn ở vượt qua thiên kiếp mới có thể đột phá. Hỗn độn cảnh sinh tử thần thông, đã được cường hóa đến một cái trình độ khủng bố, loại cấp bậc này lôi đỉnh. Lục Vân một hơi thở có thể đồng thời thôn phệ 365 đạo, đưa chúng nó ngưng tụ thành 365 khỏa lôi châu, treo ở nguyên thần của mình phía trên. Bất quá những này lôi đình ác quỷ cũng là kinh khủng dị thường, Lục Vân mỗi hóa giải một đầu lôi đình ác quỷ, như vậy thì sẽ toát ra gấp trăm lần ác quỷ bổ sung qua đây. Làm Lục Vân nguyên thần phía trên treo đầy 365 khỏa lôi châu thời điểm, hắn đột nhiên giang hai cánh tay. Trong chốc lát một đạo trừng mờ Ivan ở đà mờ dáng dấp màu đen lôi quang, từ trên người hắn phóng xuất ra, hung hăng bổ về phía đạo này lôi đỉnh vòng xoáy. Âm ầm một cái kinh khủng đến cực hạn tiếng oanh minh vang lên. Cách đó không xa Lục Đại Thánh Cung đều bị rung chuyển mà tại cái kia chung quanh, vô tận không kịp chạy trốn oán linh hóa thành cho bụi. Cái kia một đạo to lớn lôi đỉnh vòng xoáy trong nháy mắt phá diệt, liền trên không trung tầng kia màu đen kết vân. Cũng bị đạo này kinh khủng đến cực hạn lôi quang đánh tan. Lục Vân lấy pháp thả ra tia chớp này, không chỉ có riêng là 365 khỏa lôi châu lực lượng mà là sinh tử thần thông, đem cái kia 365 khỏa lôi châu lực lượng dung hợp lại QNZ nhau, lại tiến hành một lần thăng hoa. Đây không phải trước đó lôi kiếp, mà là sinh tử thần thông phía dưới lôi pháp. Kiếp Vân bị Lục Vân một kích đánh tan, nhưng là Lục Vân lôi kiếp cũng không có kết thúc. Giờ phút này, Lục Vân liền cảm thấy mình toàn thân cao thấp lông tơ đột nhiên nổ tung. Lôi kiếp sau đó, là một đôi xanh mơn mởn con mắt, như là sói đói con mắt một dạng. Đôi mắt này không lớn cùng người bình thường con mắt một dạng, nhưng Lục Vân cùng cách xa nhau ước và giảm, QNZ vẫn như cũ có thể rõ ràng nhìn thấy đôi mắt này bên trong mỗi một tia hoa văn. Mà lại, đôi mắt này bên trong ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Vân, trên đó tản mát ra xanh mơn mởn ánh mắt. Liền như là sói đói tại nhìn chằm chằm con mồi của mình. Tại cái này kinh khủng tầm mắt phía dưới, Lục Vân cảm thấy hô hấp của mình đều có chút khó khăn. Trên đỉnh đầu kiếp vân lại lần nữa ngưng tụ, từng đạo màu đen lôi đỉnh lại một lần nữa hai kiếp mây bên trong ga ho the tờ. Lục Vân không biết lần này lôi kiếp đến tuột cùng muốn tiếp tục bao lâu. Kiếp vân phía sau cặp kia xanh mơn mởn con mắt nhường trong lòng của hắn vô cùng bất an. Giờ phút này, hắn cu nở dê qua nở không được nhiều như vậy, không đợi lôi kiếp lại lần nữa hạ xuống. Lục Vân đột nhiên mở ra năm ngón tay, pháp ngang nhiên phát động, chủ động đi thôn phệ kiếp vân phía trên lôi đỉnh. Trong cùng một lúc, khoảng chừng 10 vạn 8 ngàn căn Lục Vân lấy pháp thần thông phù lục luyện chế mà thành cột thu lôi xuất hiện ở bên cạnh hắn hư không bên trên. Tính cả Lục Vân bản tôn ở bên trong, 10 vạn 8 ngàn lẻ một đạo pháp thần thông quang mang bộc phát. Giữa không trung phía trên, cái kia vừa mới ngưng kết đi ra màu đen lôi kiếp, trong nháy mắt liền bị dẫn dắt hạ xuống, bị cái kia một đạo pháp thần thông chi quang thôn phệ hết. Địa phủ bắt đầu rung động. Công đức bảo thụ phía trên, một viên màu đen lôi châu phi tốc ngưng kết bắt đầu, số lượng đã vượt qua trên đó công đức trái cây. Lục Vân Nguyên Thần đã không cách nào dung nạp những này lôi châu, chỉ có thể đem bọn họ đưa đến công đức bảo thụ phía trên rồi. Đột nhiên, công đức qua thu phía trên phát ra một đạo sáng chói đến cực hạn màu vàng quang hoa, vậy mà bắt đầu chủ động thôn vệ trên cây những cái kia lôi châu. Sau đó, công đức bảo thụ phía trên lại một lần nữa sinh trưởng ra một viên vàng óng ánh công đức trái cây, đã đột phá 10 vạn 8 ngàn quả, khoảng chừng 108 vạn quả nhiều. Nguyên bản tại trong địa phủ, đã có cao mấy vạn dặm công đức bảo thụ, tại thời khắc này lại một lần nữa dài ra, hóa thành như là một phương chư thiên bình thường lớn nhỏ, có thể so với thập phương Diêm La chư thiên. Trong hỗn độn, Lục Vân bên người 10 vạn 8 ngàn căn cột thu lôi bắt đầu không ngừng hủy diệt giữa không trung phía trên lôi đỉnh nhiều lắm. Lục Vân trước đó luyện chế cột thu lôi đã không thể thừa nhận loại trình độ này lôi đỉnh rồi. Nhưng ngay lúc này, một viên to lớn bóng cây đột nhiên tại Lục Vân bên cạnh hiện hiện ra, cái kia ánh sáng vàng rực rỡ, như là một tòa cự đại thế giới màu vàng một dạng, đem Lục Vân bao bao ở trong đó. Đó là vật gì trong hỗn độn lại có loại bảo vật này Lục Đại Thánh Cung bên trong, mật thiết chú ý nơi này cứng giả, tại công đức bảo thụ hiện thân trong chốc lát, liền nhịn không được la hoàng lên. Đó cũng không phải công đức bảo thụ hình chiếu, mà là công đức bảo thụ bản thể tại trong mắt của những người này. Thời khắc này công đức bảo thụ mặc dù không kịp Lục Đại Thánh Cung, nhưng QNZ chênh lệch không xa, muốn xa xa siêu việt hạt giống sáng tạo. Công đức bảo thụ sớm đã siêu thoát không gian hạn chế, nó có thể đồng thời xuất hiện tại tiên giới, địa phủ, cùng với trong hỗn độn Lục Vân bên người. Giờ khắc này, công đức bảo thụ thân cảnh bắt đầu run rẩy. Cái kia ánh sáng vàng rực rỡ thẳng tắp đánh phía giữa không trung kiếp vân, bắt đầu thôn phệ lấy kiếp vân bên trong màu đen lôi đỉnh. Tại thời khắc này, công đức bảo thụ như là một viên hỗn độn đại nhật một dạng, đem gần trong gang tấc Lục Đại Thánh Cung, cùng với gần phân nửa màu đen hỗn độn đều chiếu sáng. Cái kia màu đen kiếp vân, tại công đức bảo thụ thôn phệ phía dưới, phi tốc tăng dã, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lục Vân đứng tại công đức bảo thụ trên QNZ, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cũng đã không nhìn thấy cặp kia xanh mơn mởn con mắt rồi. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.